Đồng acetone arsenic với liều lượng nhỏ được sử dụng như thuốc chữa bệnh, điều trị bệnh ngoài da, hen suyễn, sốt rét. Ngày nay tỳ xương có nhiều dưới dạng tan trong nước tự nhiên ở một số vùng đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long ở Việt Nam, hay đặc biệt ở Bangladesh theo chương trình đào giếng của UNICEF. Do lớp địa chất ở nước này có nhiều thạch tín, ngộ độc thạch tín cấp của con người chủ yếu phụ thuộc vào nhịp độ đào thải khỏi cơ thể của các hợp chất. Arsen được coi là dạng độc nhất, sau đó đến arsenic, arsenic, và arsenate, arsenic, V, và hợp chất thạch tín hữu cơ. Liều tử vong đối với người khoảng từ 1,5mg. Kg, diarsenic trioxide, đến 500mg. Kg, trọng lượng cơ thể. DMAA, nhiễm độc thạch tín cấp xảy ra do uống nước giếng bị đầu độc với liều 1,2 và 2,1mg thạch tín trong 1 lít nước đã được ghi nhận. Các triệu chứng sớm của nhiễm độc thạch tín cấp bao gồm đau bụng, nôn mửa, ỉa chảy, đau cơ, suy nhược, phù nề da. Nhiễm độc mạn tính thường gây ngứa ngáy, nổi nốt sần đen, ung thư. Khách chương.